Đao kiếm thần hoàng, chương 1195, đều điên cuồng, góc truyện audio.com. Lần trước xảy ra chuyện như vậy là lúc thần đình Phương Đông truy sát đinh thánh thán, trong sân khắc trận pháp bị sập, thần khí luân hồi thiên bàn hấp thu năng lượng kỳ lạ. Sau này đinh hạo không tìm hiểu rõ năng lượng đó là cái gì. Lần này thần khí luân hồi thiên bàn chủ động hấp thu khói đen. Không lẽ khói đen có liên quan đến đạo luân hồi? Đinh hạo thầm suy đoán, tiếp tục quan sát. Đinh Hạo không thấy thần khí luân hồi thiên bàn có biến dị gì, nó trở về trạng thái lười biếng lại chìm vào thức hải. Đinh Hạo không nghĩ lung tung thêm, khoanh chân tại chỗ, vận chuyển huyền công, loại trừ khó chịu trong cơ thể. Một lát sau, khói đen mang đến há hư hoàn toàn bị trừ khử. Đinh Hạo thầm giật mình nghĩ, chỗ này đúng là sát khí nặng nề, nguy hiểm khắp nơi. Mới đi một đoạn đường đã liên tục bị thương, đầu tiên là bị cao thủ giao nhân tộc đánh lén, sau đó đụng phải người này. Lúc này Đinh Hạo đã đoán được người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng bí ẩn là người của U Minh Quỷ Tông. Lúc trước Thiên Tính Hiên bán ngọc bài có tin tức về công pháp, chiêu thức của U Minh Quỷ Tông, giống y như lực lượng người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng bí ẩn thi triển. Đinh Hạo khẳng định người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng là truyền nhân của U Minh Quỷ Tông, cao thủ đỉnh cao trong thế hệ trẻ gần đây mới nổi. Đinh Hạo không ngờ người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng biết hắn. Không còn gì nghi ngờ, người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng đến từ vô tận đại lục, gã nói ra mấy chữ thiên tài số một thanh sam đông viện nói lên gã hiểu biết về hắn quá rõ. Rất có thể người bí ẩn này chính là thích khách người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng mấy lần ám sát Đinh Hạo trong Vấn Kiếm Tông. Có lẽ mặt nạ quỷ thanh đồng là dấu hiệu của U Minh Quỷ Tông. Đinh Hạo vuốt ve mặt nạ quỷ thanh đồng của mình, xúc cảm lạnh lẽo làm tim hắn đập nhanh. Truyền nhân U Minh Quỷ Tông là một đối thủ rất cường đại, người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng nói ăn cơm là sao? Đinh Hạo nhớ đến lúc trong hang động bí ẩn, trải qua nguy hiểm trong chiến trường Bách Thánh thấy từng cái xác cường giả bị hút khô, đó là bị công pháp đáng sợ cắn nuốt hết tinh hoa cơ thể. Không lẽ bọn họ bị truyền nhân của U Minh Quỷ Tông giết chết? Không biết truyền nhân của U Minh Quỷ Tông vốn là người vô tận đại lục hay thông qua thủ đoạn bí ẩn nào từ thần ân đại lục giáng xuống vô tận đại lục sau đó quay về. Trong lòng Đinh Hạo có rất nhiều vấn đề, lão nhân hướng dẫn viên tóc rối đi trước dẫn đường, đoàn người tiếp tục tiến lên. Tiên khí sắc tím càng lúc càng đặc như quỳnh tương lượn lờ bốn phía, hít thở tiên khí vào người, tiên khí là linh khí siêu bổ với người tu hành. Đáng tiếc rằng tu vi của nhiều người bị áp chế, không thể luyện hóa tiên khí sắc tím này. Trên đường đi Đinh Hạo, phiên thiên tử Khúc Phong, đại ma vương Tà Nguyệt gấp mấy đoàn người. Tất nhiên không thể tránh chiến đấu, ai vào đây đều đã giết đỏ mắt. Bọn họ thậm chí vung đao với đồng bản, gặp người lạ phản ứng đầu tiên chính là bắt cóc tra hỏi, muốn biết tiên khí ở đâu, không tha bất cứ ai đáng ngờ. Chiếc áo xanh của Đinh Hạo đẫm máu, tất nhiên đều là máu của người khác. Thực lực của Đinh Hạo không bị áp chế, lúc này vẫn là sức chiến đấu song mạch nhất khiếu võ thánh cảnh, xem như một trong mấy đỉnh cao dưới mê cung ngầm. Dù là cường giả cảnh giới bán thần cảnh gặp Đinh Hạo cũng phải đi. Góc truyện audio.com. Đường vòng, Đinh Hạo vừa chạy đi vừa vận chuyển huyền tự quyết hấp thu tiên khí sắc tím trong đường hầm. Đinh Hạo thử luyện hóa lực lượng tiên đạo đậm đặc nhưng nhanh chóng phát hiện tiên khí không thể dung hợp cùng huyền khí, thậm chí tiên khí bài xích lực lượng huyền khí. Đinh Hạo thử một phen phát hiện tiên khí sắc tím chỉ có thể rèn luyện gân cốt, nếu không có công pháp luyện thể thần giai phối hợp thì phát triển hữu hạn. Một canh giờ sau, phiên thiên tử Khúc Phong chợt kêu lên. Ủa, Đinh Hạo ngẩng đầu nhìn, thấy tiên khí sắc tím đằng trước bỗng biến mất, không gian ngầm vô cùng to lớn xuất hiện trước mắt hắn. Đường hầm nơi đoàn người Đinh Hạo, đại ma vương Tà Nguyệt, lão nhân hướng dẫn viên tóc rối đứng có đường kính rộng 20 thước nhưng so với không gian to lớn này thì như sợi tóc và quảng trường. Trong không gian nhấp nháy ánh sao trống trải vô ngần, tựa trời sao vũ trụ. Đoàn người Đinh Hạo, đại ma vương Tà Nguyệt, lão nhân hướng dẫn viên tóc rối đứng ở cuối con đường, bọn họ cảm thấy mình nhỏ bé như con kiến. Rất khó tưởng tượng dưới lòng đất tồn tại không gian lớn đến thế. Từng đường hầm, mỗi một đường kết nối với không gian này, rậm rạp như tổ ong, có ngàn vạn con đường. Hình ảnh quá rung động, đoàn người Đinh Hạo, đại ma vương Tà Nguyệt, lão nhân hướng dẫn viên tóc rối há hốc mồm đến tận mang tai. Càng kỳ dị là trong không gian không có sức hút trái đất hoặc nó rất hỗn loạn, không còn phân biệt trên dưới. Đinh Hạo chú ý thấy lối ra vài con đường có đủ bóng người. Những người này là các thế lực cường giả vào động ngầm tiểu tiên môn, trải qua đường mê cung dài dặc đi tới đây. Bọn họ bị tình cảnh này hù giật mình, đứng ngây như phỗng như hư không động ngầm tiểu tiên môn. Nhưng rất nhanh đa số người lấy lại tinh thần, chú ý thấy người khác. Có thể đi đến một bước này không ai là kẻ đầu đường xó chợ. bọn họ đứng ở lối ra khác nhau, cảnh giác nhìn đối phương, mắt tràn ngập địch ý. Không khí kỳ dị đông lại, lúc này hư không động ngầm tiểu tiên môn tràn ngập ánh sao bỗng nhấp nháy liên tục, có lực lượng cường đại bắn ra từ điểm sáng. Mơ hồ có người trông thấy đốm sáng là tia sáng lạnh của vũ khí. Có người kêu lên, đó là, những đốm sáng này không lẽ là tiên khí? Người đó nhận ra điều gì, biến thành luồng sáng bay thẳng hướng hư không động ngầm tiểu tiên môn. Người đó duỗi tay ra, bắt lấy đốm sáng cách mình gần nhất. Hành động như mồi lửa, mấy trăm người cũng lao ra theo. Đinh Hạo nhíu mày, quan sát cẩn thận chứ không tiến lên. Đinh Hạo cứ cảm thấy chỗ này kỳ kỳ. Ha ha ha ha ha ha, quả nhiên là tiên khí. Cường giả giành trước cướp một đốm sáng hưng phấn cuồng cười, trong tay gã là trường thương cổ kính, thân thương loang lổ có hoa văn rồng. Thân thương có nhiều chỗ hỏng, mũi thương đứt một khúc. Nhưng có lực lượng đáng sợ mãnh liệt dâng trào từ thương bàn long gãy, nó rơi vào tay cường giả thoáng chốc như vật sống. Một ảo ảnh bàn long gầm giống trong hư không động ngầm tiểu tiên môn, như thần ma gầm thét. Cường giả đó cười to bảo, ha ha ha ha ha ha, nhiều tiên khí như vậy, đều là của ta, ai dám giành với ta thì đi chết đi, a a a a. Hoa thương nở rộ, vô số ảo ảnh bàn long gầm giống bay ra chặt chém những người muốn chộp lấy một đốm sao. Đinh Hạo giật mình kêu lên, lực lượng thật đáng sợ, cách chương.